mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, gặp lại một, thị bên kia Thẩm Nhiên từ Gia Thâm Sơn cổ mộ, cùng mấy bộ hạ hội họp sau, một bên thành lập căn cứ, một bên tìm kiếm Trương Duyệt, hiện tại một tháng nhiều hơn đi, căn cứ đã bị hắn kiến thiết, khuếch đại một vòng lại một vòng, từ một cái thôn nhỏ tử đến một cái trấn nhỏ, lại đến hai cái trấn nhỏ, nếu không là bởi vì nhân thủ không đủ, hắn đều muốn đem toàn bộ thị cấp chiếm lĩnh, chính là căn cứ ở khuếch đại, Trương Duyệt nhưng vẫn không có tìm được, bắt hắn cho cấp không được, hôm nay sáng sớm, họp xong nghị sau hắn vừa chuẩn bị mang theo nhân, đến một cái khác không đi qua địa phương tìm kiếm Ni Lâm xuất phát thời điểm. Một cái đóng ở căn cứ đại môn chiến sĩ vội vã chạy tới. Báo cáo thủ trưởng, Thẩm sư trưởng cùng Trương sư trưởng mang theo vài cái đội ngũ đi lại, cái gì? Thẩm Nhiên kinh ngạc một chút, sau đó lại hỏi, bọn họ hiện tại ở đâu? Đang ở quan sát đại sảnh quan sát đến. Chỉ cần tiếp qua 2 giờ có thể xuất ra gặp mặt người nọ trả lời. Ở trong căn cứ, mặc kệ là ai đi ra ngoài, không có đặc biệt cho phép, mặc kệ là cái gì thân phận nhân đều trước hết ở quan sát trong phòng. Trước quan sát 2 giờ cũng tiêu độc tài năng xuất ra. Để tránh có người mang theo virus tiến vào căn cứ, muốn là có người bị tang thi thương đến. Lại ôm may mắn tâm lý giấu giếm hỗn quá quan là không có khả năng. Này nhất quan quản khả nghiêm, liền ngay cả căn cứ tối cao thống lĩnh giả Thẩm Nhiên. Cũng đều là như vậy, đương nhiên Thẩm Nhiên là không có khả năng hội mang theo có bệnh độc khả năng. Chẳng qua hắn muốn dẫn đầu làm tốt tuân thủ căn cứ quy tắc. Cho nên ai cũng không thể ngoại lệ, cho nên bọn họ đến. Tự nhiên đều vô dụng nói cũng bị yêu cầu đi vào quan sát sảnh tài năng bỏ vào đến. Thẩm Nhiên gật gật đầu, đáp, ta đã biết, quay đầu ngươi cùng dừng chân phân phối chỗ để một tiếng. Làm cho bọn họ xem an bày chỗ ở tốt lắm ăn đi, là kia chiến sĩ ứng thanh. Kính cái quân lễ xoay người đi đều bước, xuất phát đi, Thẩm Nhiên nói Lý Húc sửng sốt một chút. Thủ trưởng, ngươi cùng hai vị sư trưởng lâu như vậy không gặp, không đợi thấy bọn họ lại đi sao? Thẩm Nhiên lắc lắc đầu, không cần, bọn họ có thể đến nơi đây thuyết minh đã không vấn đề gì. Tối nay trở về tái kiến cũng là giống nhau, kỳ thật hắn vừa mới đã dùng tinh thần lực đảo qua đi. Nhìn đến bọn họ trừ bỏ phong trần mệt mỏi, có chút mỏi mệt ở ngoài, cái khác cũng không có gì vấn đề. Hơn nữa. Trương Duyệt còn không tìm được, hắn đi gặp cũng không biết thế nào cùng Trương Hạo giao cho. Cho nên vẫn là tối nay rồi nói sao, Lý Húc bao nhiêu cũng minh bạch một điểm trong lòng hắn ý tưởng. Gật gật đầu, xoay người đối sở hữu xếp thành hàng đội ngũ hô, điểm số, xuất phát Thẩm Nhiên không lưu lại cùng Thẩm Thiên Hựu cùng Trương Hạo gặp mặt. Bất quá giao cho Trần Khải Đông cùng Lưu vừa đi dàn xếp hảo bọn họ. Lên xe, hắn hai mắt vô thần xem ngoài cửa sổ xe, Trương Duyệt mất tích đã hơn một tháng, cùng với nàng thời điểm, hắn cảm thấy nàng là của chính mình toàn bộ, hiện tại, hắn cảm thấy nàng là của chính mình mệnh, nàng không tại bên người, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh đang ở mỗi ngày khô kiệt, còn sống đều không có gì động lực, thị liền như vậy điểm đại, hắn tìm lâu như vậy đều không tìm được. Hôm nay muốn đi cái kia địa phương, hắn kỳ thật trong lòng cũng không có gì để, không biết có thể hay không tìm được Trương Duyệt, xe xử xuất căn cứ, vừa khéo nghênh diện có một đội ngày hôm qua đi ra ngoài đội ngũ trở về. Bọn họ vừa đi vừa cười biên trò chuyện thiên, ngày hôm qua cái kia nữ nhân thật lợi hại, một cái đóng băng thuật liền đem nhất đống lớn tang thi cấp đông lại. Nàng đội ngũ nhân trực tiếp cầm vũ khí đi lên khảm là đến nơi. Kia vật tư bọn họ thu vô cùng, thật sự là hâm mộ chết người, cũng không phải là thôi. Nguyên lai ta còn tưởng rằng nữ nhân cho dù có dị năng cũng cường không đi nơi nào. Không nghĩ tới nàng một người có thể để 5-6 cá nhân. Nàng cấp bậc hẳn là tứ giai thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.